Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần này, Mạc Ngọc Thành hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, chỉ cảm nhận được khí lạnh xẹt qua đầu vai. Mọi người xung quanh thi nhau hô lên, vội vàng cúi đầu. Dây váy của Mạc Ngọc Thành bị cắt đứt, để lộ một mảng da thịt trước ngực. Cái tên lưu manh thối tha nhà mày, muốn chết! Mạc Ngọc Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, một tay giữ chặt dây đai, tay kia thò vào trong ba lô. Rất nhiều người nhà họ Mạc kích động nói. Mau nhìn xem, chị Ngọc Thành muốn phát huy tuyệt kỹ của cửu tinh Liên Châu rồi. Cái này chẳng phải là tuyệt kỹ mà chỉ có lão gia nhà chúng ta mới biết thôi sao? Chị Ngọc Thanh mới học chưa được bao lâu, có thể làm được không? Cho dù là không làm được, thì dạy dỗ cho cái tên tiểu tử đáng xấu hổ này là cũng đủ rồi. Dám ở trước mặt nhà họ Mạc chúng ta chơi trò phi đao, phải cho hắn ta biết thế nào là lợi hại. Cũng là để cho tên tiểu tử Mạc Ngọc Khôn này hiểu được bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào. Vẻ mặt vốn thanh cao của Mạc Ngọc Thành tràn đầy sự căm giận, lớn tiếng nói. Dám làm tao mất mặt trước mặt mọi người, mày hãy lấy mạng ra đổi cho việc đó đi nhé. Tất cả mọi người đều thấy tay phải của cô ta biến thành một ảo ảnh, không ngừng lấy những phi đao từ trong ba lô ra, phóng ra ngoài. Trên lưỡi phi đao dường như dính lại thành một hàng, ngắm về phía đầu La Thuần phóng tới. Xong rồi, tên tiểu tử này chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Có một vài người đã quay đầu đi chỗ khác, không dám xem tiếp. La Thuần không hề né tránh, vẫn uể oải đứng im tại chỗ, đợi đến khi phi đao sắp phóng đến trước mặt, đưa tay ra chặn đứng ngay trước mặt, năm ngón tay khẽ cử động, liền kẹp cả năm lưỡi phi đao vào trong kẽ tay, cười nhạt và nói: "Đây chính là tuyệt kỹ phi đao của nhà họ Mạc, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi sao?" Lật ngược tay phóng chín lưỡi phi đao đó ra ngoài, Mạc Ngọc Thành chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cúi đầu nhìn xuống, một bên dây đai kia của mình cũng bị cắt đứt, chiếc váy trên người cũng bị cắt ra thành vô số lỗ thủng, lộ ra làn da trắng như tuyết ở bên trong, thậm chí đến một vài bộ phận riêng tư cũng bị lộ ra ngoài. Cô ta xấu hổ và giận dữ, tuyệt vọng, cay độc lườm La Thuần một cái, vội vàng quay người chui vào bên trong lều vải. Lúc này, mọi người bốn xung quanh mới kịp phản ứng lại. Hiện trường không ngừng vang lên tiếng nuốt nước bọt. Trong lòng La Thuần không cho là đúng, loại phụ nữ tự nhận mình là thanh cao thì uy phong đó nên bị xóa bỏ. Nếu không thì họ vẫn còn cho rằng bản thân mình là thiên hạ không đối thủ nữa ấy chứ. Mọi người nhà họ Mạc đều dướng mắt đờ đẫn. Những người mà vừa nãy vẫn còn lớn tiếng giờ đều im lặng không nói một lời. Mạc Ngọc Khôn nhìn Mạc Ngọc Công nói: "Anh nói xem, bây giờ người ta có còn đủ tư cách làm khách quý của nhà họ Mạc chúng ta nữa không?" Việc này... Mạc Ngọc Công không dám nói. Những người khác cũng đều im lặng không phát ra tiếng. Bọn họ tự nhận rằng phi đao của nhà họ Mạc là thiên hạ không đối thủ. Nhưng bây giờ, ở trước mặt La Thuần không có giá trị, đều ủ rũ thất vọng, than ngắn thở dài. Cô ba của Mạc Ngọc Khôn ra mặt, nói: "Cho dù là cậu lợi hại, cũng không thể làm nhục người nhà họ Mạc chúng tôi ở trước mặt mọi người được. Chúng tôi không chào đón cậu, cậu vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi." La Thuần vỗ vỗ vai của Mạc Ngọc Khôn và nói: "Nhớ kỹ lời tôi nói, tương lai nhà họ Mạc chỉ có một mình cậu là có trình độ phi đao thâm hậu nhất." "Cảm ơn." Sắc mặt Mạc Ngọc Khôn phức tạp, cậu ta không thể trái với ý nguyện của gia tộc, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sau này sẽ phải khổ luyện phi đao, xứng đáng với sự chỉ bảo dạy dỗ của La Thuần. Trương Kiến Quốc mừng vui, thanh thản nói: "Thế này mới đúng chứ, nhà họ Mạc đều là người thông minh." Nhìn La Thuần nói: "Mặc dù kỹ thuật phi đao của cậu không tồi, nhưng đối với tôi mà nói cũng vô dụng, cậu vẫn nên ngoan ngoãn giao người phụ nữ này ra đây đi, hay là đợi tôi đánh gãy chân của cậu, bắt cậu khấu đầu gọi ông nội nữa." Mạc Ngọc Khôn ở phía sau nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, thân pháp của anh ta rất lợi hại, phi đao rất khó phóng trúng người anh ta." "Tiểu tử có chút hiểu biết." Trương Kiến Quốc vẻ mặt đắc ý, khoanh tay nói: Tôi cứ đứng ở đây, cậu có thể sờ được vào gấu áo của tôi thì xem như tôi thua. Vừa nói dứt lời, Đồ Long đã biến mất tại chỗ, lại đã xuất hiện ngay phía sau lưng Trường Kiến Quốc. Một cái tát dữ tợn khiến ông ta ngã xuống đất, lại trở về bên cạnh La Thuần. Cả quá trình chỉ bằng thời gian nháy mắt, thậm chí rất nhiều người căn bản là còn không nhìn thấy Đồ Long ra tay. Chỉ thấy Trương Kiến Quốc đột nhiên ngã nhào xuống đất, không giấu nổi sự kinh ngạc. Trương Kiến Quốc lại còn kêu la hoảng hốt giống như gặp ma. Kẻ nào? Là kẻ nào ngấm ngầm đánh lén tao vậy chứ? Ánh mắt nhắm vào người La Thuần, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nói. Không lẽ nào cậu là đệ tử của giáo phái Nam Truyền Ngự Quỷ ư? Cậu dám dùng quỷ thuật đối phó tôi? Nói cho cậu biết, tôi không sợ. Đồ Long vân vê cú đấm và nói. Cũng được, hôm nay tôi sẽ dạy cho ông biết thế nào gọi là thân pháp. Bất thình lình xông ra ngoài, một đấm đánh Trương Kiến Quốc bay ra ngoài. Cả người Trương Kiến Quốc bay ra xa hơn 10 mét, nhưng trong tích tắc, Đồ Long lại đã xuất hiện ở phía sau lưng ông ta. Một chân đạp ra, Trương Kiến Quốc kêu gào thảm thiết một tiếng, bay lên cao. Trong nháy mắt, Đồ Long lại xuất hiện trong không trung cao vút, từ trên cao dẫm lên đầu Trương Kiến Quốc, ép xuống dưới đất. Người ở gần xa đều nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói. Chuyện gì vậy? Người này biết biến thân ư? Mẹ nói chứ, đây là tốc độ gì vậy? Trương Kiến Quốc bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, nằm dưới đất không động đậy, trong miệng không ngừng hộc máu ra, cũng không biết là đã chết chưa. Đồ Long, mày còn dám lộ diện ư? Vào lúc mọi người đang kinh ngạc tán thán, từ xa một tiếng hét lớn vọng đến. Những người có mặt ở đây đều không thể không kinh ngạc, sợ đến nỗi đã phải lùi lại phía sau mấy bước, lớn tiếng kêu lên. Thì ra, anh ta chính là Đồ Long. La Thuần không biết rằng Đồ Long ở khu vực này lại có danh tiếng lớn như vậy. Nhìn về phía xa, thấy phía đó có trên 100 người đang hùng dũng bước đến. Dẫn đầu là một người đàn ông để râu dài, mặc bộ quần áo người dân tộc thiểu số của Tây Vực vô cùng đặc sắc, trên đầu còn quấn vải trắng. Rất nhiều người lại lùi về phía sau một lần nữa, thì thầm bàn tán. Đây chính là đại hộ pháp Tô Lý Đường của Hội Hồ Thánh. Nghe đến ba chữ Hội Hồ Thánh, rất nhiều người đều đã thay đổi sắc mặt, hiện trường im ắng không một tiếng động, rõ ràng là không có ai dám lên tiếng. Đồ Long quay đầu lại nhìn Tô Lý Đường và nói. Tôi đâu có quen biết anh. Tô Lý Đường cười và nói. Tao biết mày là được rồi. Mày nhận tiền tài của Hồ Thánh Hội bọn tao, nhưng không làm việc, lại còn đưa kẻ phản bội của Hồ Thánh Hội bọn tao đi. Là có mưu mô gì? Hắn ta lại nhìn về phía Tô Kỳ, thương xót nói. Lẽ nào, những lời thề của cô trước mặt Hội Hồ Thánh ngày hôm đó, cô đều quên rồi sao? Tôi rất xem trọng cô. Tiếc là cô lại làm kẻ phản bội. Tôi chỉ có thể bắt cô về cống nạp cho Hồ Thánh Đại Nhân thôi. Trong lòng Tô Kỳ khẽ run sợ, nắm chặt lấy con dao găm ở ngang hông. Nếu như lát nữa bản thân bị bắt, cô ta sẽ lập tức tự sát, tuyệt đối không để bị bọn chúng đem về làm nhục. Sắc mặt Đồ Long lạnh lùng nói. Hội Hồ Thánh các người cũng thú vị đấy chứ. Người của mình không có tài cán gì, lại đi đổ tội lên đầu người khác. Mày đang coi thường Hội Hồ Thánh bọn tao ư? Tô Lý Đường chậm rãi bước về phía Đồ Long. Đồ Long cười nhếch mép nói. Không nói đến việc coi thường, chỉ là tôi cảm thấy Hội Hồ Thánh là thứ rác rưởi, đến tư cách để tôi coi thường cũng không có. Ngông cuồng! Tô Lý Đường nổi giận, đột nhiên nổi điên, giơ tay lên đánh về phía Đồ Long. Kinh khí mãnh liệt, trong chớp mắt cuộn lên vô số bụi cát, cơ chế vận hành của nội kình khóa chặt Đồ Long, khiến anh ta muốn tránh cũng không tránh được. Đồ Long hơi lộ vẻ kinh ngạc. Kinh khí của Tô Lý Đường dường như bao phủ hết cả đất trời, khiến anh ta có cảm giác bất luận anh ta có chạy trốn đến chỗ nào đi nữa cũng đều sẽ gặp phải cú đấm này. Nếu là trước kia thì anh ta tuyệt đối sẽ không tránh được. Nhưng bây giờ có sự hỗ trợ của hai đôi giày ống, anh ta nhanh như gió, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Hai cú đấm đấm vào giữa lưng của Tô Lý Đường. Tô Lý Đường cũng bị kinh ngạc, nhưng hắn ta ứng biến cực kỳ nhanh chóng, quay người lại đánh trả Đồ Long một cái. Dù là vội vã ứng phó, không sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn chống đỡ ngang sức ngang tài với Đồ Long. Mặc dù tốc độ của Đồ Long rất nhanh, nhưng cuối cùng công lực lại thua kém hơn. Biết rằng dù có thế nào đi nữa cũng không đánh lại hắn ta, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Lúc này, phía xa trong không trung vang lên tiếng ầm ầm, một chiếc trực thăng đang bay đến. Trong lòng Đồ Long dậy lên cảm giác có nguy hiểm, tung người nhảy vọt đi, đất cát tung tóe tại chỗ, kèm theo lỗ đạn to bằng cú đấm lớn. La Thuần chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được, đây là súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn. Nếu Đồ Long mà bị bắn trúng, có lẽ là không giữ được cái mạng này. Tô Lý Đường cười ha ha và nói, mày có nhanh hơn thế đi nữa, cũng có thể làm gì được chứ, nhanh hơn cả đạn ư? Nếu như không có Tô Lý Đường ở bên cạnh nhìn chừng chừng, thì Đồ Long hoàn toàn có thể ung dung thoải mái tránh né viên đạn. Nhưng hai yếu tố kết hợp lại, nên anh ta chỉ có thể bỏ trốn mất dạng thôi. Nếu mày đã dùng đến vũ khí nóng, vậy thì chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau sau vậy. Bóng dáng Đồ Long biến mất tại chỗ, chuẩn bị chạy thoát thân. Nhưng từ phía xa, tiếng súng vang lên, một viên đạn ngắm bắn hết sức chuẩn xác, đang ngắm về hướng bỏ trốn của anh ta, suýt nữa là bắn xuyên qua đầu anh ta rồi. Đối phương là một cao thủ dùng súng. Đầu tiên là Đồ Long nhận thấy được cảm giác nguy hiểm cận kề. Máy bay trực thăng đã bay đến trong khoảng cách 100 mét. Trên máy bay có hai tay lính bắn tỉa. Trong phạm vi khoảng cách này, đối phương hoàn toàn có thể khóa chặt đường thoát thân của mình. Lúc này, Tô Lý Đường đã đuổi đến nơi, hét lớn. Chịu chết đi! Hai cú đấm phong tỏa hết tất cả đường lui của Đồ Long. Đồ Long thầm than khổ, trên trời có súng bắn tỉa uy hiếp, chỉ cần anh ta dám lùi lại phía sau nửa bước, lập tức sẽ bị bắn trúng. Cho dù không có bị bắn trúng, thì chỉ cần dừng lại một lúc cũng đủ để khiến Tô Lý Đường giết chết anh ta 100 lần rồi. Trong tình cảnh này, anh ta chỉ có thể giơ nắm đấm lên liều mình. Ưu thế của anh ta là tốc độ, công lực thì thua xa Tô Lý Đường rất nhiều. Bốn cú đấm của hai người giao nhau, Đồ Long bị đánh đến phụt máu, lùi lại phía sau. Hai viên đạn trên bầu trời bay đến, bắn thẳng vào hai đùi của Đồ Long. Chỉ cần đánh gãy được một chân, thì anh ta có thể để mặc người ta xâu xé rồi. Đến Tô Lý Đường cũng đã không đánh nữa, cho rằng Đồ Long đã là vật nằm trong túi rồi. Không ngờ rằng, trong không trung, hai tiếng tinh tinh vang lên. Hai viên đạn đó lại bị hai thanh phi đao phóng trúng, bắn rơi xuống đất. Cảnh tượng này vừa đúng lúc Mạc Ngọc Thành vừa thay xong quần áo đi ra ngoài thì nhìn thấy, cô ta kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, phi đao phóng trúng đạn. Những chuyện như vậy cô ta chỉ được nghe qua lời kể của ông nội mà thôi. Không ngờ rằng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Vốn dĩ cô ta còn tồn tại suy nghĩ trả thù La Thuần trong đầu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì trực tiếp tuyệt vọng. E là dù có luyện thêm 10 năm nữa đi chăng nữa thì cô ta cũng không chắc có thể thắng được đối phương. Sắc mặt Tô Lý Đường u ám nhìn về phía La Thuần. Nhà họ Mạc ở Phố Bắc bọn mày có ý gì? Muốn can thiệp vào chuyện của hội Hồ Thánh tao ư? Cô bà của Mạc Ngọc Khôn vội vàng thanh minh. Không phải đâu, hắn ta không phải là người của nhà họ Mạc chúng tôi. Liền kéo các hậu bối của nhà họ Mạc cùng lùi hết ra, để La Thuần và Tô Kỳ ở lại khoảng trống. Lúc này, La Thuần mới phản ứng lại, bản thân đã thay đổi gương mặt, cái tên Tô Lý Đường này rõ ràng là không nhận ra. Mày là kẻ nào? Tô Lý Đường lại thăm dò La Thuần một lần nữa. Trong đầu đang suy nghĩ rằng người chơi phi đao rất lợi hại. Ngoài cái lão giả đó của nhà họ Mạc ra thì thật sự không còn người nào khác có thể làm được. Không lẽ nào là cái lão giả nhà họ Mạc đã luyện võ đến cực đỉnh, có thể cải lão hoàn đồng ư? Người thanh niên, tôi khuyên cậu vẫn là đừng nên can thiệp vào chuyện của Hồ Thánh hội chúng tôi. Nếu không thì sẽ chỉ có đường chết thôi. Tô Lý Đường không muốn thêm phiền toái, nhẫn nại khuyên nhủ. La Thuần chẳng màng tới, khoa tay với Đồ Long và nói. Lại đây đi. Đồ Long bò dậy, vừa đi được hai bước, hai người trên trực thăng lại nổ súng lần nữa. La Thuần liền phóng 5 thanh phi đao ra, trong đó 2 thanh bắn bay viên đạn, 2 thanh khác bắn súng bắn tỉa của đối phương biến thành thanh sắt phế. Thanh cuối cùng phóng về phía Tô Lý Đường, ép hắn ta không thể không quay người lại tự cứu lấy mình. Đồ Long được giải vây, trong chớp mắt đã đến bên cạnh La Thuần, thở dài một hơi và nói. Tôi lại nợ anh một mạng nữa. Tô Lý Đường giận dữ nói. Tiểu tử, hôm nay mày chết chắc rồi. Tung người nhảy lên, giơ tay lên đánh về phía La Thuần. Lần này hắn ta dùng hết toàn bộ sức lực, đất cát trên đất đều bị thổi bay bụi mù, giống như một trận vòi rồng tấn công về phía La Thuần vậy. Mọi người bốn xung quanh đều cảm thấy gió mạnh tạt vào mặt giống như dao cắt, có vài người võ công kém thì vừa bò lăn vừa bò lùi lại phía sau, run rẩy nói. Đấy chính là sức mạnh của cường giả không cảnh ư? Đáng sợ quá. Chẳng phải là tên tiểu tử này chết chắc rồi sao? Rất nhiều người đều bắt đầu thương hại La Thuần. Bọn họ không tin người thanh niên tuổi trẻ mang này có thể chống đỡ được một đòn mãnh liệt như vậy của cường giả không cảnh. Đùng đoàng, âm thanh giống như tiếng sét đánh vang lên. Rất nhiều người nhìn thấy trong bụi đất lại có sấm sét lóe lên thật. Tô Lý Đường liền bay ngược ra ngoài, ôm lấy lồng ngực, đột nhiên nôn ra ngụm máu, chỉ vào La Thuần kinh hãi nói. Mày chính là tiểu lôi thần La Thuần. Lôi thần của Bành Thành thành danh từ lâu, không thể nào trẻ như vậy được. Trên đời này ngoài La Thuần ra còn ai có thể phát ra loại nội kình sấm sét như vậy? Hắn ta chính là cái tên La Thuần ở Hà Đông. Vô số người kinh ngạc kêu lên. La Thuần, cái tên gọi này trong chớp mắt cuốn gọn cả cái lốp nua. Đám người như nước thủy triều xông đến, vây chặt kín lấy La Thuần. Có một người trung niên mặc cái áo khoác dài, bước ra nói. Tô Lão Huynh, anh không nhìn nhầm đấy chứ. Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của La Thuần. Hắn ta không phải dáng vẻ như vậy, người này trẻ quá rồi. Tô Lý Đường nói. Tôi không nhìn nhầm được, hắn ta biết phi đao, lại còn biết nội kình sấm sét cổ quái này nữa. Không phải hắn thì còn là ai được chứ? Chắc chắn là hắn ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, muốn trốn tránh chúng ta. Thế cũng đúng đấy. Người trung niên này cười và nói. La Thuần, dù sao cậu cũng là người của quốc gia rồi, thì đừng làm nhiễu loạn chúa này nữa. Tôi khuyên cậu mau chóng về nhà xem sao. Nói không chừng, bây giờ nhà họ Diệp sớm đã lộn xộn rồi. Ông là Trương Đức. La Thuần nghe thấy giọng điệu Đông Bắc của ông ta nói chuyện lại kiểu ngữ khí như vậy, lập tức liên tưởng đến vua Đông Bắc. Trương Đức cười hà hà và nói, cậu quả nhiên là La Thuần, ra bản đồ kho báu ra đi, chúng tôi sẽ giữ cho cậu được toàn thây. Đến đây ngày hôm nay có ít nhất hơn 10 cường giả, mấy trăm tông sư thiên cảnh, cậu chạy không thoát đâu. La Thuần nhìn đầu người kín mít dày đặc bốn xung quanh, rất nhiều người nóng lòng muốn thử, ném cho Đồ Long một viên thuốc thì thầm. Viên thuốc này có thể tạm thời áp chế vết thương của cậu, đợi lát nữa nhân lúc loạn lạc cậu dẫn theo Tô Kỳ đi. Ngoài ra tôi nhờ cậu một chuyện nữa, đến thủ đô tìm đến hội võ thuật Tinh Hà, bảo vệ tốt người thân của tôi. Thế thì tốt nhất là anh phải sống sót trở về. Đồ Long há miệng nuốt viên thuốc xuống, ôm chặt lấy eo của Tô Kỳ, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. La Thuần đưa tay trà lên trên hồ lô, hai tay trái phải tạo hình cung. Mọi người chỉ thấy hai vạch màu bạc bắn vào đám đông, có vô số người kêu la thảm thiết, chết tại chỗ. Mạc Ngọc Thành một lần nữa bị kinh động, phi đao của La Thuần liên tục phóng ra mấy chục thanh, tưởng chừng như còn lợi hại hơn cả súng máy. Dưới sự so sánh thì cửu tinh liên châu của nhà họ Mạc tưởng chừng như chỉ là tép diêu mà thôi. Muốn có bản đồ kho báu thì đi theo tôi nhé. Phi đao trước mặt mở đường, La Thuần đi theo phía sau. Trong quá trình chạy trốn, hai tay không ngừng phóng phi đao ra. Dường như đếm không hết có bao nhiêu phi đao được phóng ra. Người chặn ở trước mặt nếu phản ứng nhanh thì còn có thể tránh được, phản ứng chậm thì trực tiếp bị đâm xuyên qua người. Lập tức có hơn mười mấy người đã chết. Mắt nhìn thấy La Thuần liền muốn bỏ chạy, trong đám đông đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Tránh hết ra! Một người đàn ông cơ thể cường tráng như gấu xông ra, trong tay xách cái khiên bảo hộ hình tròn làm từ thép không gì, mặt khiên trơn bóng như gương, bên trên còn quét dầu. Tất cả phi đao đã phóng trúng khiên bảo hộ đều trơn trượt đi. Một lần nữa, đám đông lại hình thành thế bao vây. Nhóm Tô Lý Đường, Trương Đức và hơn 10 cường giả không cảnh cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Nằm xuống cho tao! Trương Đức tấn công từ phía sau, cú đấm mãnh liệt khiến không khí đều trở nên cong vẹo, vô số người có mặt tại đây đều biến sắc. La Thuần đã không còn thời gian để phóng phi đao nữa, xoay người lại liều mình giao đấu với Trương Đức. Một tiếng oanh lớn vang lên, chỗ cú đấm va chạm vào nhau của hai người phát ra sóng khí mãnh liệt, gạch cát trên nền đất bị cuốn lên cuồn cuộn ngất trời, vô số người công lực yếu đều bị tạt bay ra ngoài, thậm chí có một số người trực tiếp bị cát và đá bắn lên bị thương, hiện trường hỗn loạn rối bời. Đồ Long nhân cơ hội này dẫn Tô Kỳ chạy thoát ra khỏi vòng vây, trong chớp mắt đã biến mất khỏi sa mạc Gobi. Trương Đức bị đánh bay ra ngoài, nhưng Tô Lý Đường và ba cường giả không cành khác lập tức đuổi đến nơi. Bốn người liên thủ tấn công, chặn chốt ở bốn phía khác nhau, phong tỏa đường thoát thân của anh. La Thuần quay người lại, ngắm vào một người trong số đó mà xông tới. Ba người kia lập tức nhân cơ hội này đánh lén. Không ngờ rằng anh lật ngược hướng đánh giữa chừng, đột nhiên lại tấn công về phía Tô Lý Đường. Sự thay đổi hướng tấn công này khiến những người khác không kịp trở tay. Trong chớp mắt, hai người đâm vào một chỗ, thanh phi đao trên tay La Thuần phóng vào phía cổ của Tô Lý Đường. Tô Lý Đường không ngờ rằng tốc độ của La Thuần lại nhanh đến như vậy, căn bản là không kịp để mà lo lắng nữa, cho rằng mình phải bỏ mạng tại đây rồi, bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc. Bỗng nhiên, Trương Đức ở bên cạnh lại xông tới. La Thuần thầm than đáng tiếc, thu người lùi lại phía sau, vùng tay phóng thanh phi đao trong tay ra. Mọi người tránh hết ra, xem sương mù axit của tao đây. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng cười khúc khích. La Thuần vội vàng nhắm mắt lại, dùng mắt nhìn xuyên thấu nhìn qua. Thấy quần áo trên người đều bị ăn mòn, Tô Lý Đường cười đắc ý, lại vươn tay ra bắn hai viên đạn tới. Trong không trung, hai viên đạn nổ tung thành cơn mưa axit, khiến quần áo anh đều bị ăn mòn thành hàng trăm ngàn lỗ thủng. Mặc dù La Thuần không bị thương, nhưng tức giận vì sự thâm hiểm cay độc của ông ta, giận dữ quát lên. Chết đi cho tao! Năm thanh phi đao được phóng ra, lại bị mấy người phía sau xông đến đánh rơi. Tô Lý Đường cười kha kha và nói, mọi người bảo vệ tôi cho tốt, tôi sẽ đi đánh lén. Tên cầm cái khiên thép ban nãy xông đến, gào thét đánh lên phía đỉnh đầu của La Thuần. Hai cú đấm của La Thuần tung ra, một tiếng bịch lớn vang lên. Trên bề mặt của cái khiên sắt in hẳn lên dấu cú đấm. Tên cao to cầm khiên toàn thân giật giật, ra là bị chân khí xâm xét giật cho ngất đi. Ăn một đấm của tao! Phía sau vang lên giọng nói của Tô Lý Đường. La Thuần còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy sau lưng đau nhói. Quay đầu lại nhìn, Tô Lý Đường đang giơ một cây gậy bằng răng sói, sớm đã lùi về phía sau đám đông, cười đắc chí và nói, tiếp tục dùng phi đao của mày đi chứ, xem mày có thể làm gì được tao. La Thuần bị tên này quấy nhiễu đến bực dọc, muốn xông lên giết chết hắn ta trước. Nhưng mười mấy cường giả không cảnh không ngừng quấy rầy. Từ đầu đến cuối, Tô Lý Đường đều nhảy nhót trong vòng bảo vệ của bọn họ. Đột nhiên, một cơn đau nhói chuyển đến từ phía sau anh, lại gặp phải một cú đánh lén của Tô Lý Đường, đánh mạnh đến nỗi trong miệng anh phun ra một ngụm máu. Những kẻ khác cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội. Trong nháy mắt, những năm đấm cú đá trong không trung ùn ùn kéo đến, tấn công tới tấp về phía La Thuần. La Thuần phản ứng hơi chậm, trong lúc vội vàng chỉ kịp dồn hết chân khí, xoay chuyển hai bàn tay bảo vệ toàn cơ thể. Người ngoài dường như chỉ thấy La Thuần bị bom đạn nhấn chìm, mặt đất cuộn lên bụi đất đầy trời, không nhìn rõ được gì nữa. Hơn 10 cường giả không cảnh lùi về phía vòng bảo vệ, đợi cho cát bụi lắng xuống. Trên người La Thuần không biết là đã trúng phải bao nhiêu viên đạn, xương cánh tay trái cũng bị người ta đánh gãy, trên vai cũng bị thương nặng, khóe miệng còn dính máu tươi, vô cùng thảm hại. Anh liền nuốt xuống mấy viên thuốc, chân khí vận chuyển, nhanh chóng hồi phục lại vết thương. Khói bụi tàn đi, Tô Lý Đường cười kha kha và nói, mọi người tiếp tục cố lên nào, vừa nãy tôi đã đánh gãy cánh tay của hắn ta rồi, tên tiểu tử này không xong rồi. Tô Lý Đường! La Thuần hét lớn một tiếng, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên, phóng thanh phi đao màu đen trên tay ra. Sớm đã có người đứng chắn trước mặt Tô Lý Đường, muốn chặn thanh phi đao lại. Nhưng tốc độ của thanh phi đao màu đen này cực nhanh, trong nháy mắt đã đâm thủng cơ thể người này. Tô Lý Đường kêu thất thanh một tiếng, nép vào bên cạnh, hét to. Mọi người bảo vệ cho tôi. Chỉ cần tôi không chết, hội hồ thánh sẽ cho mọi người cực nhiều lợi lộc. Một lần nữa, La Thuần lại xông về phía hắn ta. Hơn 10 cường giả không cảnh đều chắn trước mặt Tô Lý Đường. Có một số người mang vẻ mặt chế giễu, giống như đang bỡn cợt anh vậy. Trương Đức cười kha kha và nói, Tô lão huynh cứ yên tâm, tên nhóc này không giết nổi anh đâu. Thế ư? Hai mắt La Thuần khẽ nhào lại, trong mắt như có ngọn lửa cháy lên vậy. Những người chắn trước mặt Tô Lý Đường giơ hai tay lên, giống như đang xem chuyện cười vậy. Có người chế giễu, này nhóc, tuổi trẻ sốc nổi quá không tốt đâu. Tụi này đông người như vậy, sao cậu cứ phải truy giết mỗi một người làm gì chứ? Bây giờ tụi này xếp sẵn hàng lối, đứng đợi cậu đánh. Mau ra tay đi. Những người khác cười phá lên. Đối với bọn họ mà nói, La Thuần đã là nỏ mạnh hết đà. Bất luận như thế nào cũng chạy không thoát được. Giỏi lắm. La Thuần gật gật đầu. Bỗng nhiên, ánh vàng trong hai mắt sáng rực lên. Hai ngọn lửa phóng ra. Mấy người đứng chắn trước mặt kêu gào thảm thiết một tiếng, lập tức biến thành người lửa. Trong nháy mắt bị thiêu cháy chỉ còn lại đống tro cốt. Những người khác sợ đến nỗi nụ cười trên mặt tắt hẳn, đờ đẫn ngay tại chỗ. Nhân lúc đám người này đang thất thần, La Thuần đột nhiên xông tới, nhấc tay lên đánh từ trên đỉnh đầu Tô Lý Đường xuống. Cứu tôi! Tô Lý Đường hét lớn một tiếng, nâng cái gậy răng sói chắn trước mặt lên, nhưng lại bị La Thuần trực tiếp đánh một đấm bay ra ngoài. Tiểu tử mày, cút ra cho tao! Những người khác đều phản ứng lại, ra tay ứng cứu. La Thuần lại không thèm đếm xỉa đến sự tấn công ở phía sau, lại tung một cú đấm nữa ra, đấm vào lồng ngực của Tô Lý Đường. Tô Lý Đường phụt ra máu tươi, tim mạch rạn nứt, chết ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, La Thuần cũng bị đám người phía sau tấn công, cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, anh cố gắng áp chế vết thương lại, nhún hai chân bay ra khỏi vòng vây của đám đông, đáp xuống gò đất nhỏ chỗ lối vào cơ quan của hầm kho báu. Anh vung tay đập một cái lên gò đất, trong nháy mắt cả vùng đất đều rung chuyển theo. Vốn dĩ trên sa mạc Gobi đều trơ trụi, đột nhiên cuộn lên cơn gió lốc lớn mãnh liệt, trong phạm vi mười mấy mét đều biến thành trung tâm của bão cát. Trước mắt nhiều người chỉ thấy một màn mưa bụi vàng khè, không nhìn rõ thứ gì nữa. La Thuần thầm thở phào một hơi, mắt nhìn xuyên thấu của anh đã có thể nhìn xuyên thấu qua vật cản dày 10 mét. Mưa bụi vàng khè trước mắt cơ bản chẳng tính gì đến. Đột nhiên có tiếng kêu la thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến. La Thuần ngoái đầu nhìn thì thấy một người trong đám người đó bị gió cát ngưng tụ thành con dao bụi vàng chém thành hai nửa. Những tông sư thiên cảnh khác đều có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không ngờ vẫn có người bị thương. La Thuần từ từ đứng dậy, bắt đầu không ngừng rà soát bốn xung quanh. Con dao cát vàng có cứa lên người anh thì cũng không hề hấn gì. Bây giờ, cuối cùng thì anh cũng hiểu ra vì sao để vào được hầm kho báu thì phải cần có tấm bản đồ kho báu này. Nếu không biết cách sử dụng thì người muốn vào trong sớm đã bị con dao cát vàng chém thành thịt băm rồi. Đi chưa được bao xa, La Thuần nhìn thấy trên mặt đất phía xa xuất hiện một lối vào to bằng cái thùng xe. Anh vội vàng đi vào. Tiếng gào thét bên ngoài nhanh chóng nhỏ đi rất nhiều. Trước mắt là một lối đi đen kịt. Hai mắt anh có thể đủ để soi sáng mọi vật. Anh yên tâm và mạnh dạn bước vào trong. Sau khi đi được khoảng 200 mét, cát vàng trên mặt đất dần dần biến mất. Xuất hiện một lối đi được xếp từ gạch kẻ ô vuông. Hai bên cũng biến thành bức tường đá trơn bóng. Mắt nhìn xuyên thấu của anh nhìn xuyên qua hai bên. Những cơ quan ẩn giấu phía sau nền gạch và vách tường đều đã lộ ra, chỉ cần dẫm lên không đúng chỗ, lập tức sẽ có nước độc và mũi tên độc bắn ra. Anh không dám sơ suất, sau khi nghiên cứu kỹ càng cả buổi, mới cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên nền gạch, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng hét lớn của Trương Đức. Mọi người mau đến đây, lối vào ở chỗ này. La Thuần liếc nhìn về phía sau, thấy Trương Đức dẫn theo hơn 10 người đi vào, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trương Đức cười to nói, tiểu tử cậu ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng chúng tôi có thể tìm được lối vào nhỉ. Ngoan ngoãn dẫn chúng tôi vào trong, đừng hòng giở trò. Được thôi, các ông đi theo tôi. La Thuần từ tốn thoải mái đi trên viên gạch phiến. Có một số người đợi sốt ruột hấp tấp đuổi theo. Không ngờ vừa đạp chân lên bàn đá, hai bên lập tức phun ra dòng nước đen tanh hôi. Người này thảm thiết hét lên một tiếng, bịt mắt ngã nhào trên đất, gào. Mắt tôi mù rồi! Mắt tôi mù rồi! Những người phía sau đều giật nảy người, vội vàng dừng chân. Trương Đức tức giận nói. Tên tiểu tử này dám chơi chúng ta! Lúc này, La Thuần đã đi được một quãng trăm mét rồi. Bất kể như thế nào, bọn chúng cũng không đuổi kịp, lại không dám tùy tiện đi lên phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của La Thuần biến mất. Có một số người thắc mắc nói. Làm sao hắn ta đi qua được mà không sao vậy? Trương Đức Hừ nói. Trên bản đồ kho báu, nhất định có bí pháp hóa giải cơ quan mật đạo. Hắn ta trốn không thoát đâu. Chúng ta kiếm ít đá tới, phá nát toàn bộ cơ quan ở đây đi. La Thuần đi được mấy trăm mét trong lối đi cơ quan, một cánh cửa sắt cực lớn xuất hiện trước mắt. Anh liếc qua một lượt, đã thấy chỗ cơ quan, đưa tay ra, nhấc một viên gạch trên mặt đất lên, xoay bánh xe phía trên, cửa sắt từ từ mở ra. Đặt viên gạch vào chỗ cũ, bước vào trong cửa sắt, trước mắt ngay lập tức xuất hiện vô số vàng bạc châu báu, trên tường được gắn dạ minh châu, trên đất chất đầy vàng bạc. Anh thu toàn bộ vào trong hồ lô, mắt nhìn xuyên thấu tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn thấy phía sau kho báu này còn có một không gian nữa, nơi đó mới thật sự là kho báu. Chỉ là trong không gian đó mờ mịt, dường như bị cái gì đó chắn lại rồi. Cho dù La Thuần có thể nhìn xuyên thấu, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ được. Anh đi đến bên tường, bắt đầu ấn lên trên tường gạch. Rất nhiều viên gạch trên tường đều có thể hoạt động, có cái có thể động, có cái không thể động. Nếu ấn sai, toàn bộ mật thất sẽ từ từ khép lại. Nếu không kịp thời chạy thoát, thì chỉ có thể đợi bị ép thành bánh nhân thịt. Anh mất rất nhiều thời gian công sức mới nhìn rõ kết cấu bên trong. Ấn hơn 10 viên gạch không liên quan đến nhau trên tường, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, toàn mặt đất đều hạ xuống, đồng thời tường đá trên đỉnh đầu cũng hạ theo. Nếu bọn người Trương Đức xông vào, e rằng chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng đá trống rỗng. Sau khi mặt đất hạ xuống, trước mặt xuất hiện một bức tường rất là bình thường, nhưng chỉ cần dùng chân khí tiếp xúc, phía trên sẽ xuất hiện vô số nét vẽ màu vàng chi chít. Bức tường này lại khắc vô số phù trận. Trong đầu nhớ lại ba câu khẩu quyết mà Lộ Tinh nói cho mình, anh đọc to khẩu quyết lên. Kiều bàn trà yết lạc kha, bồ thiền na yết lạc kha, gia trá bồ thiền na yết lạc kha. Ngay khi câu thần chú vừa được đọc xong, bức tường trước mặt bỗng nhiên biến thành màn sương mù mịt. Đây chính là màn sương có thể chắn đôi mắt nhìn xuyên thấu mà lúc này đã thấy. Nhìn không thấy thứ gì ở đầu bên kia, La Thuần khiếp đảm trong lòng, tự hỏi không biết phía kia có cơ quan ám khí không. Anh vươn tay xuyên qua lớp sương mù, cảm thấy không có gì bất ổn, lúc này mới cất bước đi qua. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng, mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt, chói lòa làm anh không mở mắt ra được. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thích ứng, chỉ thấy trước mắt là một không gian rất lớn, có thể so sánh với quần thể đội quân đất nung. Trong hư không bồng bềnh trôi chi chít những bộ quần áo da vàng. Những bộ da vàng này xếp ngay ngắn, kéo dài đến hết không gian, vô cùng hùng tráng. Ở phía trước của da vàng có bốn bộ khôi giáp, không giống như những cái khác. Bốn màu sắc lần lượt là màu xanh, trắng, đỏ, đen, lại được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Nhìn kỹ lần lượt là thanh long, bạch hổ, chú tước, huyền vũ. Một quả cầu ánh sáng màu đen tím bay lơ lửng phía trước mặt bốn bộ khôi giáp này. Ý niệm La Thuần khẽ động, quả cầu ánh sáng màu tím kia bay lại ngay lập tức, từ đỉnh đầu bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Cúi đầu nhìn, trên người anh có thêm bộ áo giáp màu đen tím. Bộ áo giáp này dường như có thể phát ra năng lượng cực lớn, khiến La Thuần cảm thấy dường như có thể tạo ra một lỗ hổng trên trời. Một vệt hư ảnh hình con rồng chạy vòng khắp cơ thể anh. La Thuần toàn thân run rẩy, cảm nhận được khí linh được chứa đựng trong áo giáp, lúc này mới biết bộ giáp này hóa ra là một món linh khí. Không, linh khí còn không có nhiều phù trận như vậy. Nhìn thấy vô số nét vẽ nổi lên trên bộ khôi giáp phía trên, La Thuần ngẩn người ra. Đây là quái khí. Hơn nữa, vật liệu áo giáp này đều rất có giá trị, phô trận còn lâu mới đạt đến giới hạn. Tương lai, nếu kỹ năng luyện khí của La Thuần thành công, hoàn toàn có thể nâng cấp nó thành tiên binh, càng có khả năng luyện thành thần binh. Thần binh, cho dù nhìn toàn bộ thiên kình cổ tình, gộp cả bảy đại tiên môn, cũng chưa chắc có thể lấy ra mấy cái thần binh. Lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi. La Thuần hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự phấn khích, khẽ vẫy tay. Toàn bộ 3.000 bộ giáp trên không trung đều ngoan ngoãn bay vào trong hồ lô tử kim. Bộ giáp rồng màu đen tím này của mình là bộ giáp đứng đầu, có thể chỉ huy tất cả các bộ giáp vàng. Anh kiểm tra nhanh, 4 bộ khôi giáp phía trước đều là linh khí, 3.000 bộ giáp phía sau là pháp khí bình thường. Những chất liệu quả thật là có giá trị, cải thiện thêm, toàn bộ đều có thể đạt đến cấp tiên binh. 3.000 cao thủ được trang bị tiên binh hoàn toàn có thể tiêu diệt một môn phái. La Thuần không dám tưởng tượng nếu những thứ đồ này bị cường giả bên ngoài nhìn thấy sẽ là tai họa như thế nào. Anh càng không biết là ai đã khai thác được nhiều vật liệu thượng thừa như vậy trên trái đất, lại xa xỉ dùng chúng để luyện thành khôi giáp, thật sự là phát rồ. Sau khi cất xong 3.000 giáp vàng, lúc này La Thuần mới phát hiện trên mặt đất lại còn chất đống vô số linh thạch, nhìn sơ qua ít nhất cũng đến 10 mấy tấn. Viên to nhất trong đó to bằng chiếc xe hơi, hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu bày bố trận. Bên cạnh đống linh thạch còn có mấy chục viên linh tinh, đủ để chống đỡ cho La Thuần thực hiện lần đột phá tiếp theo. Ngoài những linh thạch linh tinh này, bên cạnh còn có vô số thứ linh tinh khác, có cái là pháp khí, có cái là phù giấy, có cái là xương cốt thú khổng lồ, có một số là vật liệu luyện khí. La Thuần toàn bộ thu vào hết, đồng thời phát hiện trong số đó có một viên vật liệu kim loại màu đen cao cấp, ước chừng to cỡ quả bóng rổ, hình dáng không có quy tắc, đen kền kịt không hề thu hút, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, có thể dùng để luyện thành phi đao. Những thứ còn sót lại, La Thuần đều thu vào trong hồ lô, càn quét sạch cả kho báu. Khi sắp ra ngoài, anh có chút ngập ngừng, vật báu trong này có tầm quan trọng rất lớn, anh không muốn để người ngoài biết, cũng không có hứng lại đánh nhau với những người bên ngoài kia. Dứt khoát móc một tờ giấy phủ từ hồ lô tử kim ra, chuẩn bị đào thoát. Tờ giấy phủ này cũng là đồ vật trong kho báu, có thể nói cực kỳ hiếm, nhưng nó chỉ là một mảnh giấy phủ giả, về cơ bản giống như pháp khí, nhưng nó chỉ có thể dùng một lần thôi. Sau khi chân khí truyền vào, giấy phủ bỗng chốc biến thành tro bụi. Cả người La Thuần hòa vào trong đất, biến mất ngoài 100 mét trong chớp mắt. Một lần nữa xuất hiện đã cách xa mấy dặm. Quay đầu nhìn, ở chỗ lối vào có vô số người đang đợi, giống như là muốn bắt bà ba trong giọ. La Thuần cười nhẹ, bắt xe vội đi thành phố Ô, với tốc độ nhanh nhất trở về thủ đô. Mà lúc này, nhà họ Diệp đã vô cùng rối ren. Biệt thự của nhà họ Diệp nằm dưới chân dãy núi ở ngoài Ô. Sau khi La Thuần đi, Diệp Thái lập tức tăng cường phòng thủ. Thực lực nòng cốt của hội võ thuật Tinh Hà gần như đều trấn thủ ở nhà họ Diệp. Vào buổi chiều hôm nay, tiếng còi cảnh báo của cả nhà họ Diệp đột nhiên kêu lên inh ỏi. Ngay sau đó, cửa lớn của biệt thự bị đâm đổ, mười mấy cái xe Việt dã chạy vào, dừng lại ở trong sân ngay trước mặt căn biệt thự. Diệp Thái lập tức chạy xuống dưới tầng. Ngay sau đó, nhóm người Diệp Băng Dùng cũng chạy xuống đến nơi. Nhìn thấy Trương Triệu Long được người dìu từ trên xe bước xuống, bên cạnh vẫn có hai người đẹp hôm trước đi cùng. Trên những chiếc xe khác, vô số người dáng vẻ quái dị cũng đều lần lượt bước xuống. Đám người này bước đi vững vàng, ánh mắt sắc bén, kẻ nào cũng đều là cao thủ. Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trương Triệu Long cười híp mắt lại, vẫy vẫy tay với Diệp Băng Dung. Những ngày qua, Diệp Băng Dung luyện tập vô cực ấn pháp, cảm thấy tâm linh càng thêm tĩnh lặng. Khắp người từ trên xuống dưới đều lộ ra một luồng khí chất thành cao xuất trần, càng trở nên có sức hấp dẫn hơn so với trước kia. Đối diện với sự trêu ghẹo của Trương Triệu Long, cô vẫn không chút thay đổi, đến cả lông mày cũng chẳng hề cau lại. Trương Triệu Long tấm tắc khen ngợi. Cái tên La Thuần này, quả thật là có phúc mới có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp xuất trần như em. Chia bằng em đi với anh đi. Vẻ đẹp này của em chỉ có nhà họ Trương ở Đông Bắc nhà anh mới có thể tương xứng với em được. Nhà họ Diệp sắp bị tiêu diệt rồi. đi theo một thằng đàn ông yếu đuối như vậy sẽ không có tương lai đâu. Nhà họ Trương ở Đông Bắc là cái thá gì? Lúc này, bốn người Lý Thanh Lôi cũng đã chạy đến nơi. Lộ Tinh nghe thấy lời của anh ta thì không nhịn nổi nữa, cười khanh khách và nói. Tôi thấy người đàn ông yếu đuối là anh chưa nhỉ? Nhìn sắc mặt tái xanh của anh, chắc sớm đã khiến hai người đẹp này chịu thiếu thốn rồi nhỉ? Đồ không biết xấu hổ. Hai người phụ nữ kia đều tức giận, Ngao Trấn lắc đầu nói. Tiểu sư muội nói sai rồi. Loại nhân vật như lợn như chó giống như Trương Triệu Long đây, sao có thể đánh đồng với sư phụ được chứ? Lộ Tinh cười và nói. Tam sư huynh nói chí phải. Cái thứ hạ lưu này không thể nào đánh đồng với sư phụ được. Hai người họ kẻ tùm người hứng. Tuy là Trương Triệu Long có thể nhẫn nhịn thêm thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lộ Tinh một lúc và nói. Cô cũng được đấy. Đợi lát nữa, nhà họ Diệp bị tiêu diệt rồi. Cô và người đẹp này sẽ cùng đến hầu hạ tôi. Mày muốn chết? Lý Thành Lôi không khéo trổ tài miệng lưỡi sắc bén như Lộ Tình và Ngao Trấn. Nghe thấy anh ta hống hách như vậy thì sớm đã không nhịn được, rút thanh đao dài trên lưng chém tới. Thanh đao này là đao chém sắt, anh ta đặc biệt nhờ người đặt làm từ Long Tuyền về, nặng hơn 30 cân. Dưới sự truyền thụ của chân khí, đến cả trụ đá cũng có thể bị chặt đứt ngang. Trương Triệu Long lùi về phía sau mấy bước, bên cạnh anh ta sớm đã có người nhảy ra, vung đao đối chiến với Lý Thanh Lôi. Một tiếng leng keng lớn vang lên, hai người cùng lúc lùi về phía sau. Lý Thanh Lôi xém chút nữa là đến đao cũng cầm không vững nữa, thầm lầm bầm lợi hại đấy. Tên đó cũng không khá khẩm hơn, gan bàn tay đã bị chém rách toác, có thể láng máng nhìn thấy vết máu. Tông sư thiên cảnh. Trương Triệu Long ngó lại xem Lý Thanh Lôi vài cái và nói. Dưới tay La Thuần, quả thực có mấy người cũng giỏi, nhưng vẫn không đủ. Hôm nay, tao dẫn theo 10 vị tông sư đến, còn có một vị cường giả không cảnh. Chúng mày không phải đối thủ của họ. Phải rồi, cũng không cần phải đợi cái lão già đó nhà họ Diệp nữa. Trước khi bọn tao đến đây, lão ta đã bị Thiết Tiên Sinh hạ gục rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lưng Trương Triệu Long. Đó là một người đàn ông trung niên rất bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng khí thế mà toàn thân ông ta tỏa ra lại khiến người ta không thể xem thường được. Sắc mặt Lý Thanh Lôi nghiêm trọng, thì thầm. Không có Diệp lão gia ở đây, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Làm sao đây? Sắc mặt Ngao Trấn không chút thay đổi, uể oải nói. Lát nữa, các huynh bảo vệ tốt cho sư nương và người nhà của sư nương. Tôi và nhóm lão Lưu ra ngoài ứng chiến. Ba người kia gật đầu đồng ý, không hề cảm thấy sự sắp xếp này có gì không thỏa đáng cả. Vì Ngao Trấn sớm đã trở thành một trong bốn đồ đệ có thực lực mạnh nhất của hội võ thuật Tinh Hà. Thực lực có thể ứng biến với đại tông sư của thiên cảnh viên mãn. Cho dù gặp phải cường giả không cảnh, cũng có thể đánh một trận với hắn. Lúc này, bốn người nhị lão Âm Dương, Lưu Kim Đình và Hình Hoài đều đã xuất hiện ở cửa. Phó Dương cười hề hề và nói. Thiết Lãng lão huynh, nhiều năm không gặp, không ngờ rằng ông đã là cường giả không cảnh, lại còn cần phải bán mạng cho vua Đông Bắc. Người đàn ông đứng sau lưng Trương Triệu Long khẽ mỉm cười và nói. Cũng như nhau cả thôi, tôi và vua Đông Bắc là huynh đệ tương xứng với nhau, hai huynh đệ các ông lại là chó săn cho người khác. Nể tình cũ, tôi khuyên hai ông đến đầu quân cho vua Đông Bắc, hai ông nên biết sự khác biệt giữa thiên cảnh và không cảnh. Hôm nay, nhà họ Diệp ắt diệt vong, không chút nghi ngờ gì nữa. Không sai. Trương Triệu Long đắc ý cười nói. Bố tôi sớm đã gọi điện cho tôi, nói rằng La Thuần đã bỏ mạng ở lớp nùa, không thoát ra được, nếu không thì làm sao bọn tao dám ra tay chứ? Lời nói này vừa nói ra, thì mọi người có mặt ở đây đều lần lượt lộ vẻ xúc động. Phó Âm đột nhiên nói. Bản lĩnh của La Tiên Sinh không phải là thứ mà mày có thể suy đoán được, trừ khi nhìn thấy xác của cậu ấy, nếu không thì bọn tao tuyệt đối sẽ không tin rằng cậu ấy đã chết. Tính cách của ông ta trầm tĩnh, không hay lên tiếng, nhưng một khi lên tiếng, ắt xoáy vào nội dung chính. Rất nhiều người trong lòng ngầm đồng ý, bọn họ đều đã từng nhìn thấy bản lĩnh của La Thuần. Một nhân vật kỳ tích như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết như thế được? Trong lòng lại củng cố lại lòng tin lần nữa. Thiết Lãng thản nhiên nói. Cho dù là La Thuần có chết hay không, nhà họ Diệp diệt vong đã là điều tất nhiên. Các người không có cách nào thắng được đâu. Một câu nói lại cá mọi người trở về với hiện tại. 10 vị tông sư thiên cảnh của đối phương cộng thêm một cường giả không cảnh, quả thực là không có cách nào thắng được. Lưu Kim Đình nhảy ra, hét lớn. Mang gì sống chết? Hội võ thuật tinh hà bọn tao há gì dễ dàng bắt nạt như vậy chứ? Muốn tiêu diệt bọn tao thì chúng mày cũng phải trả giá. Cho dù tiêu diệt hết bọn tao đi nữa, là sư phụ ắt sẽ báo thù cho bọn tao. Đến lúc đó, nhà họ Trương ở Đông Bắc chúng mày sợ là đến mẩu vụn cũng không thừa lại được. Hình Hoài rút kiếm xông ra, hai người phối hợp, những người khác cũng đều rút vũ khí ra, chuẩn bị liều chết một trận. Ngao Trần biết, nếu tiếp tục kéo dài, thì nhất định sẽ thua. Đột nhiên toàn thân run run, trong nháy mắt, năm đường chân khí luồn quanh toàn cơ thể. Ngay sau đó với tốc độ nhanh nhất, xông vào tên cách đó gần nhất của đối phương. Tông sư thiên cảnh đó không ngờ rằng, đám người này nói đánh là đánh, vội vàng đứng ra nghênh chiến. Kết quả là lồng ngực nguội lạnh, một thanh kiếm dài mảnh đâm xuyên qua người. Đường Hiệp một đòn thuận lợi, lập tức lẩn trốn, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu sư huynh đánh hay lắm. Ngao Trấn cười khà khà, bỏ qua người này, hai cú đấm đánh về phía người khác. Cú đấm của hai bên giao nhau, một tiếng đùng đoàng lớn vang lên, người đó bị chấn động đến nỗi liên tục lùi về phía sau. Cút ra cho tao. Thiên Lãng thấy đối phương đã giết chết một vị tông sư thiên cảnh, dã tâm giết người nổi dậy, trong chớp mắt đã bay lên đầu Ngao Trấn. Hai cú đấm ồn ụt kéo đến, ép từ trên đỉnh đầu Ngao Trấn ép xuống. Ngao Trấn kinh hãi, trong lòng nghĩ cường giả không cảnh quả nhiên không thể coi thường. Vào thời khắc mấu chốt, không có thời gian để nghĩ nhiều, giờ hai cú đấm lên toàn lực chống đỡ. Lúc này Lý Thanh Lôi cũng xông đến, dương thanh đao dài lên đỉnh đầu, vận dụng hết toàn bộ sức lực chém vào Thiết Lãng. Lộ Tình cũng nhảy lên, hai tay như lan tóm chặt lấy xương đùi của Thiết Lãng. Đây là ngón tay hái sao mà trước khi La Thuần rời đi đã truyền thụ cho cô ta. Mặc dù vẫn chưa luyện thành công, nhưng cũng đủ để đối phó với sự uy hiếp phát sinh. Đường Hiệp lại âm thầm hiện thân một lần nữa, thanh kiếm mảnh đâm vào giữa lưng Thiết Lãng. Lần đầu tiên, bốn người cùng liên thủ chống cự lại kẻ địch, nhưng lại phối hợp một cách ăn ý. Thiết Lãng không thể không bỏ qua Ngao Trấn, cười hà hà và nói: Bốn con run dế cũng dám láo xược trước mặt tao ư? Trong trước mắt, ông ta vung hai tay hai chân ra, cả bốn người đều cùng lúc nôn ra máu và bắn ra ngoài. Ngay cả việc đối phương ra tay như thế nào cũng không nhìn thấy rõ. Cùng cái lúc mà Ngao Trấn ra tay trước, Nhị Lão Âm Dương cũng theo đó ra tay với một tên gần nhất. Đó là tên trước đó đã dùng đao đối phó với Lý Thanh Lôi. Hai người ngắm chuẩn vào vết thương của hắn ta, cùng ra tay. Một cú đấm cùng lúc đánh tới, tên đó miễn cưỡng chống đỡ cú đấm của Phó Dương, nhưng lập tức bị lực cú đấm của Phó Âm tác động đến nỗi thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhị Lão Âm Dương đã phối hợp với nhau mấy chục năm rồi, sau khi đánh chết tên này, lập tức chuyển hướng, tấn công về phía Trương Triệu Long. Đạo lý đánh giặc trước tiên phải bắt vua, bọn họ đều hiểu. Lưu Kim Đình thét một tiếng rồi xông lên, đánh một trận với hai người tông sư thiên cảnh trong đó. Hình Hoài chắn ở trước mặt nhóm người Diệp Bằng Dùng, kiếm trong tay phát ra ánh sáng khắp trời, khiến cho đối phương không có cách nào xông lên bậc thềm được. Thiết Lãng vừa giải quyết xong nhóm người Ngao Trấn, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trương Triệu Long, liền quay đầu lại nhìn. Đúng lúc nhìn thấy Nhị Lão Âm Dương đã đánh chết hai người đẹp bên cạnh Trương Triệu Long, vươn tay ra túm lấy Trương Triệu Long. Ông ta giật bắn mình, hét lên: Hai lão tặc các ông, tránh ra cho tôi. Thân hình như điện, trong chớp mắt đã đứng sau lưng Nhị Lão Âm Dương, vung cú đấm đánh vào giữa lưng đối phương. Nhị Lão Âm Dương không thể không bỏ qua Trương Triệu Long, từng người một quay người lại đỡ lấy một đấm. Hai người bị tác động đến nỗi không ngừng lùi lại phía sau, khắp người khí huyết cuộn trào. Thiên Lãng kinh ngạc nói: Hai ông có thể chống đỡ được một cú đấm của tôi? Nhị Lão Âm Dương cười khà khà và nói: Nhờ có sự chiếu ứng của La Tiên Sinh, hai huynh đệ chúng tôi đã bước vào không cảnh. Trong mắt Thiết Lãng lóe lên sự sắc lạnh, lạnh lùng nói: Thế thì lại càng không thể giữ lại hai ông được rồi. Nhún người phóng lên, phải toàn lực đánh giết Nhị Lão Âm Dương. Lưu Kim Đình ở phía bên kia trơ trọi một mình không ai giúp đỡ, lập tức lâm vào cuộc chiến đấu gian khổ. Không lâu sau, anh ta phát ra một tiếng gào lớn, sau lưng đã bị người ta cắt ra thành một cái lỗ dài. Lão Lưu! Hình Hoài kêu thất thanh một tiếng, có lòng muốn đi giúp anh ta, nhưng khổ nỗi lại bị người ta chặn kín, không có cách nào thoát thân. Trong lúc bức bách bị ăn một gậy vào đùi, xém chút nữa là ngã xuống, ánh mắt anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, trở tay rút ra một thanh kiếm sáng lóa, chém đứt ngang cổ tay của tên đó. Mau đến giúp lão Lưu! Trong miệng Ngao Trấn đang nôn ra máu, vẫn vùng vẫy nhảy lên, xông về phía Lưu Kim Đình, Lý Thanh Lôi và Lộ Tình cũng qua giúp đỡ. Bắt phụ nữ của nhà họ Diệp lại trước! Thiết Lãng đang giao đấu với nhị lão Âm Dương, vội vàng không quên ra lệnh chỉ huy. Lúc này, áp lực của Hình Hoài càng tăng lên, cộng thêm việc trên đùi bị thương, một chút sơ suất lại bị người ta phá vỡ phòng tuyến xông vào. Tên đó mặt đầy máu tươi, giơ tay ra tóm lấy Diệp Thái. Diệp Băng Dung hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, trong lúc vội vã không có thời gian để nghĩ nhiều, khẽ hét lên một tiếng. Trấn! Trong bụng dưới bỗng nhiên dậy lên một cuồng nhiệt, liên thông đến tinh thần đại não, cùng với chữ trấn này xông ra ngoài cơ thể. Tên đó như gặp phải sét đánh, cơ thể bất động tại chỗ khoảng nửa giây. Chính là lúc nửa giây này, Hình Hoài đã trở tay, một kiếm chém đứt đầu tên đó. Diệp Thái nhấc một chân lên, đá hắn ra ngoài và rơi xuống bậc thềm, hét to lên với Diệp Băng Bồng sắc mặt trắng bệch. Đưa mẹ con vào trong phòng! Đường Thiền sớm đã bị dọa đến nỗi, hai chân run cầm cập, vội vàng cùng với Diệp Băng Bồng lùi vào trong phòng. Diệp Băng Dung cảm thấy kinh ngạc với cảm giác huyền diệu vừa nãy, nhưng dù cho có hét lên cả nửa ngày thì cũng không có được kết quả như thế nữa rồi. Không lâu sau, nhị lão Âm Dương lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bị Thiết Lãng đánh bay ra ngoài, nằm trên đất nôn ra máu. Khóe miệng Thiết Lãng cũng dính một vết máu, bịt miệng lại, mãi hồi lâu mới điều chỉnh lại được, lạnh lùng nói. Hai người các ông lại có thể hơn tôi. Bước vào không cảnh đã là điều tất nhiên, nhưng đáng tiếc là hôm nay lại chính là ngày giỗ của hai ông. Nhị lão Âm Dương cuối cùng cũng không có duyên với không cảnh. Phó Dương cười khà khà, lộ ra hàm răng đỏ tươi. Yên tâm, ông cũng không sống được lâu đâu. Thiết Lãng mang vẻ mặt khinh bỉ, nhìn nhị lão Âm Dương một cái, quay người và nói. Nên kết thúc chiến đấu rồi. Tung người tấn công về phía Hình Hoài. Hình Hoài đang vội vàng ứng phó, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen tấn công đến. Trong chớp mắt, hàng nghìn hàng vạn ánh sáng của kiếm trong tay biến mất, ngoảnh lại lấy được một thanh kiếm mạnh đến nỗi có 102 từ chỗ bóng đen này. Giỏi! Đến cả Thiết Lãng cũng không kìm nổi kêu giỏi, lật tay gảy một cái lên thân kiếm, gan bàn tay của Hình Hoài rách toác, thanh kiếm dài rơi khỏi tay, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị Thiết Lãng đấm trúng. Trong chớp mắt sườn vai rạn nứt, mất đi năng lực chiến đấu. Mau lùi ra! Ngao Trấn thấy Thiết Lãng lại công phá phòng vệ của Hình Hoài, lập tức nhào người xông tới, thế ghì lưng ngồi ngựa đánh một cú đấm vào sau lưng Thiết Lãng. Năm luồng chân khí đều ngưng tụ trên vai phải, một cú đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh vào giữa lưng của Thiết Lãng. Lý Thanh Lôi hung dữ hét lên và xông tới, anh ta không còn thanh đao dài nữa, vẫn cứ lấy thân mình chống đỡ. Với sức chống đỡ của cơ thể anh ta bây giờ có thể đâm vỡ nát một dãy núi giả. Thiết Lãng đã bị thương, không dám buông lòng, vội vàng rớt ra chống đỡ cú đấm mạnh mẽ của Ngao Trấn. Bịch! Sau khi tiếng vang lớn vang lên, năm đường chân khí của Ngao Trấn vỡ nát, ngã bay ra ngoài. Thiết Lãng cũng bị đánh đến lảo đảo loạng choạng. Vừa đúng vào lúc này, thân hình giống như cỗ xe tăng của Lý Thành Lồi, không màng sống chết lao tới, liên tiếp hút vào người Thiết Lãng. Thiết Lãng bị hút bay ra ngoài, người trong không trung không có chỗ để mượn lực. Xa xăm nhìn thấy Đường Hiệp từ trên đỉnh đầu bay xuống, thanh kiếm đen mảnh dài trực tiếp đâm vào yết hầu, hai ngón tay của Lộ Tình đâm xuyên vào mắt. Dẫu sao thì bản thân Thiết Lãng cũng đã trải qua hàng trăm trận chiến, ứng biến cực kỳ nhanh, đưa tay ra chặn ngay trước mắt, tay kia kẹp chặt lấy thanh kiếm của Đường Hiệp, dốc hết toàn lực, thanh kiếm đen gãy thành từng đoạn. Đường Hiệp kinh ngạc, vội vàng buông tay, nhưng vẫn bị khí kình giống như sóng lớn tấn công, xương cánh tay cũng đứt thành nhiều khúc, bị đánh bay ra ngoài. Lộ Tinh thầm kêu lên, tình hình không ổn rồi, vội vàng thu người lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị Thiết Lãng đánh trúng vào bụng dưới, trước mắt tối thui, ngất ngay tại chỗ. Cuối cùng, hiện trường cũng ổn định lại. Người của Trương Triệu Long dẫn theo tổn thất hơn một nửa, nhưng cuối cùng cũng đánh cho nhiều cao thủ của nhà họ Diệp mất đi năng lực chiến đấu. Hắn ta lập tức vung tay nói: "Mau, bắt hai người phụ nữ này lại cho tao. Những người còn lại thì trói lại đưa về, đợi cái tên họ La kia cắn câu." Diệp Thái biết đã không thể cứu vãn, nói nhỏ với Diệp Băng Dung: "Con mau đưa mẹ con và Băng Bồng rời khỏi đây, tìm một chỗ nào đó trốn đi. Đợi Tiểu Thuần xuất hiện thì các con hãy lộ diện. Mau đi đi." Ông ta liền đẩy Diệp Băng Dung vào trong phòng, rút khẩu súng ở bên hông ra, bắn bằng bằng liên tiếp mấy phát vào Trương Triệu Long. Khẩu súng này là ông ta đặc biệt nhờ người mua về phòng thân. Bình thường thì tông sư thiên cảnh không sợ súng đạn, nhưng Trương Triệu Long lại không phải là tông sư, súng đạn vẫn có thể lấy mạng của hắn ta. Thiên Lãng vội vàng quay người lại, đẩy Trương Triệu Long ra, kéo hắn ta vào phía sau xe, vẻ mặt lạnh lùng bước về phía Diệp Thái. Lý Thành Lùi loạng choạng chặn ở trước người Diệp Thái, Ngao Trấn cũng bỏ tới, kẻ vai đứng bên cạnh Lý Thành Lùi. Mặc dù Đường Hiệp đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau trên cánh tay, đứng vào một chỗ với hai vị sư huynh. Ngao Trấn nhìn Lộ Tình một cái, thương xót nói: "Tiểu sư muội đã chết rồi ư? Liều chết với bọn chúng thôi." Khóe mắt Lý Thành Lùi như muốn nổ tung, nắm chặt cú đấm. "Trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn ngoan cố chống lại, không biết sống chết." Thiết Lãng giơ tay lên, từ từ tiến lại gần ba người bọn họ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gào thét chói tai, sắc mặt Thiết Lãng thay đổi lớn, vội vàng nghiêng mình lùi lại phía sau, mặt đất trước mặt phát ra âm thanh cực lớn, dưới đất xuất hiện một lỗ hổng hình cú đấm lớn. "Mau nhìn kìa!" Có người chỉ lên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một đốm đen trong không trung từ nhỏ trở nên to, nhanh chóng rơi xuống. Mãi đến khi khoảng cách gần rồi mới có người nhìn rõ, giật mình thốt lên: "Kia là người ư?" Bóng người này khi sắp gần mặt đất thì dừng lại, tiếp sau đó rơi thẳng xuống từ độ cao 100 mét. Âm một tiếng, dường như cả mặt đất rung chuyển theo, nền đất đá xanh nứt toác ra, lan ra hơn chục mét xung quanh. "Sư phụ!" Lý Thành Lối mắt đỏ hoe, kích động hét lên. Người đến chính là La Thuần, khi anh trở về trực tiếp thuê riêng luôn cả cái máy bay. Vừa nãy khi đi ngang qua, đã thấy rõ ràng rành mạch những gì xảy ra trên mặt đất. Biết rằng không có thời gian để hạ cánh ở sân bay, dứt khoát phá cửa sổ nhảy ra, nhảy xuống từ độ cao hàng nghìn mét. Khi khoảng cách đến 100 mét, lại dùng hồ lô tử kim giảm tốc độ đáp xuống. Ép lối Thiết Lãng trước, anh liền phóng một mũi phi đao ra trước. "Cậu chính là La Thuần?" Thiết Lãng nghe đại danh La Thuần đã lâu, sớm đã muốn so tài với anh. Bây giờ thấy anh ngang tàng nhiều vậy, trong lòng đã không còn nắm chắc cơ hội thắng nữa rồi. La Thuần đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy Lộ Tình nằm trên đất, thân thể không nhịn được, hơi run rẩy. Cả người cô ta không nhúc nhích, vết máu lớn chảy ra từ trong miệng, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết ra sao. La Thuần chậm chậm đi tới, duỗi tay ra thử dò hơi thở nơi mũi, may mà vẫn còn thở. Anh thở phào một hơi, lập tức vận chuyển chân khí giúp cô ta trị thương. Trương Triệu Long cách đó không xa hét lớn: "Chú Thiết, mau bắt vợ hắn ta làm con tin." La Thuần trong lòng tức giận, vùng tay phóng ra một mũi phi đao. Chân trái của Trương Triệu Long bị cắt đứt, nằm sõng soài trên đất, thảm thiết gào lên. Thiên Lãng lạnh lùng hừ một tiếng, lách mình về phía Diệp Thái chộp tới. Theo như hắn thấy, La Thuần có nhanh hơn nữa cũng không kịp lại kịp. Không ngờ rằng người vừa cử động, một mũi phi đao sượt lồng ngực phóng tới. Nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, e rằng đã bị đâm xuyên tim. Lộ Tinh từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy La Thuần, trong mắt ánh lên sự vui mừng, thấp giọng nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi." Giọng điệu vui mừng vừa mang theo một chút tủi thân. "Đừng nói chuyện, ngồi dậy tự mình điều hòa hơi thở, không ai có thể làm cô bị thương nữa rồi." La Thuần đỡ cô ta ngồi dậy. Thiên Lãng ở sau lưng dục dịch lao về phía Diệp Thái một lần nữa. La Thuần lật tay phóng ra một mũi phi đao. Lần này Thiết Lãng không kịp tránh, bị rạch rách bụng dưới. Kỹ thuật phi đao thật nhanh. Thiết Lãng hít sâu một hơi, nghiến răng, nhún người lao về phía La Thuần. Ông ta biết những người chơi những thứ phi đao này, bản lĩnh võ thuật đều yếu, chỉ cần thân thể nghiêng tới phía trước trong phạm vi 10 mét thì đối phương chết chắc. Để tôi lại xử lý cậu. Trong chớp mắt, ông ta đã ở trước mặt La Thuần, dốc hết sức đánh ra một cú đấm. La Thuần từ từ vươn tay ra, qua loa tóm chặt cú đấm của ông ta, hỏi: là ông đã đánh bị thương đồ đệ của tôi? Sắc mặt Thiết Lãng biến đổi nhanh, muốn rút lui. Đột nhiên, cơn đau thấu tim đến từ xương tay. Ông ta không nhịn nổi, thảm thiết kêu lên một tiếng. Thấy toàn bộ nắm tay của mình đều bị La Thuần bóp đến biến dạng, ngay cả huyết nhục cũng tràn ra từ các kẽ ngón tay. Đi chết đi! Ông ta nhấc chân hướng phần dưới của La Thuần đạp tới. La Thuần nhấc chân trước, dẫm gãy xương chân của ông ta, thần sắc lạnh nhạt nói: là Trương Đức kêu ông động thủ à? Ông đã dám động thủ thì nên chịu hậu quả. Chết đi! Không không, đừng giết tôi. Tôi đưa tiền cho cậu, muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Thiên Lãng vội vã cầu xin tha mạng. Một con chó săn có tư cách gì ra điều kiện với tôi? La Thuần giáng một cái tát xuống, đầu của Thiên Lãng xoay trên cổ mấy vòng, tắt thở tại chỗ. Trương Triệu Long cuối cùng cũng sợ rồi, hét lên: nhanh lên đi, mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tao chết, bọn mày đều phải chôn cùng. Mấy tông sư thiên cảnh còn lại đều gào thét xông tới. Bọn họ sớm đã bị dọa cho hết hồn khiếp vía, mất hết khí thế. La Thuần tiện tay phóng ra mấy mũi phi đao. Những tông sư thiên cảnh này căn bản phản ứng không lại, toàn bộ đều bị đâm xuyên yết hầu. Trương Triệu Long mắt thấy rất nhiều tông sư là niềm kiêu ngạo của nhà mình trong chớp mắt đã chết sạch, thực sự đã vô cùng sợ hãi La Thuần. Lấy tay che lại chân bị gãy, nghiến răng nói: anh không được giết tôi. Nếu anh dám giết tôi, bố tôi nhất định dẫn người đến giết cả nhà anh. La Thuần dùng phi đao hất cằm anh ta lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói: vậy anh đã từng nghe, ai dám động vào người nhà tôi sẽ giết hết đến chó gà cũng không chừa. Trương Triệu Long, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán, run lập cập nói: anh đừng giết tôi. Anh muốn cái gì tôi đều đưa. Bố tôi thương tôi nhất, anh nói điều kiện gì ông ta cũng đồng ý. Thật xin lỗi. La Thuần lắc đầu nói: mỗi người ở đây đều là người nhà của tôi. Các anh có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Đạo lý họa bất cập thê nhi cũng không hiểu sao? Trương Đức không hiểu, để tôi dạy ông ta. Một nhát phi đao trên cổ Trương Triệu Long máu tươi phun trào, hai mắt trợn trừng ngã rạp xuống đất. Hai người đẹp cao thủ đi cùng Trương Triệu Long há hốc mồm, bị dọa cho run lẩy bẩy. La Thuần nhét phi đao đẫm máu vào tay một người trong đó, nói: tôi không giết các cô. Quay về, nói với người nhà họ Trương, cần chạy trốn thì nhanh chóng chạy trốn. Một ngày sau, tôi sẽ đến dẫm lên nhà họ Trương, giết hết không chờ một mống, nghe rõ chưa? Rõ. Hai người run lập cập trả lời, vừa lăn vừa bò, chạy ra biệt thự nhà họ Diệp. La Thuần bóp chặt nắm đấm, nhìn xa xăm về phương Bắc. Anh tuyệt đối không buông tha bất cứ kẻ nào tổn thương người nhà của mình. Toàn bộ sân như một mớ hỗn độn sau trận chiến. Diệp Thái lập tức sắp xếp người làm quét dọn. La Thuần thì tập hợp bốn đồ đệ và nhị lão âm dương lại một chỗ, lần lượt dùng thuốc cao loại tốt nhất kết hợp với chân khí tiến hành điều trị vết thương. Thật may, mọi người bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, linh dược của La Thuần lấy ra có hiệu quả cực tốt, các vết thương về cơ bản đã ổn định. Công việc quét dọn trong sân đến chập tối mới xong. Khi La Thuần đang ngồi uống trà nói chuyện với Diệp Bằng Dùng trên sân thượng, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe taxi lái vào sân. Tô Kỳ đỡ Đồ Long thất tha thất thểu đi xuống, thấy La Thuần đứng trên mái nhà, Đồ Long thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm sõng xoài xuống đất, thở hổn hển nói: chúng tôi bị hội hồ thánh truy sát, suýt chết. Lập tức có vài người khiêng anh ta lên sân thượng. La Thuần giúp anh ta kiểm tra vết thương, đút cho mấy viên thuốc, nói: không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Cảm ơn cậu nhiều, bị thương nặng như vậy vẫn còn nhớ tới việc mà tôi ra. Đồ Long sắc mặt tràn đầy ngờ vực, nói: anh không phải đang chơi tôi đấy chứ? Đương nhiên là không. La Thuần xua tay nói: đi dưỡng thương trước đi, đợi vết thương lành rồi nói sau. Đồ Long được khiêng xuống dưới, Tô Kỳ thì ở lại sân thượng.